Trần Bảo Thái Tử, chương 1-2, góc truyện audio.com. Sở Vân Quốc, Thịnh Long đế trị vì 25 năm. Sở Vân Lịch tháng thứ 11 năm 29. Mấy ngày qua đông khí âm hàn cũng gió liên miên không dứt thổi đến mang khí lạnh. Bất đồng với không khí ngoài trời giá lạnh thời tiết, trong tầm phòng với cái hỏa lò, đã đuổi đi hết không khí lạnh, làm phòng trông ấm áp như đang vào mùa xuân. Giờ phút này buổi trưa vừa mới qua, nhưng bởi vì ngoài phòng từng hạt mưa bụi mênh mông rơi một mảnh vẻ lo lắng. Cung nữ liền đem tẩm điện bốn góc có đầy hình đế nến đồng hình hạc thắp nến khi những ngọn nến đã được toàn thắp lên. Đem phòng trong chiếu đến đôi mắt thông minh, ngồi ở vị trí ấm áp, Lộ Kỳ trên giường được phủ lấy trăm gấm trên trăm mày tìm được thuê bằng những sợi chỉ vàng. Tuấn Dật trên mặt mang theo thần sắc có bệnh. Đây là hắn mê man hơn nửa tháng sau tỉnh lại ngày hôm sau. Ngày hôm qua ta vừa tỉnh táo lại thì khi đó lập tức có một đống người vây quanh ta xèo xèo thì thầm nói không ngừng. Thấy rõ bọn họ bộ dáng cùng cho rằng sao, ta rất muốn hôn mê lại, nhưng mê man hơn nửa tháng. Ta ngủ đến xương sống thắt lưng cứng lưng đau tứ chi cứng ra có không dùng biện pháp ngủ tiếp. Bình tĩnh tiêu hóa ngày hôm qua tiếp thu được đến tin tức gì? Ta tuy rằng vẫn là không thể tin, nhưng trong lòng đã dần dần nhận chuyện này thật. Ánh mắt của ta nhìn quanh điêu khắc phức tạp giường, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến hướng bên cạnh một cái dùng đồng thau đúc thành hình con hạc dùng làm chân nến. Ta tò mò mặt trên tổng cộng điểm được 21 ánh nến. Mà này trong phòng cùng có 4 đồng nến. Từng cái đều lấy bất đồng tư thái bạch hạc tạo hình. Tiếp theo của ta tầm mắt lại rời về phía trước phương cách đó không xa hé ra từ tơ vàng lim chế thành cái bàn. Cái bàn bốn bàn chân điêu thành bốn đầu hổ. Đầu hổ trên mắt đầu hổ khảm vào đó hai khỏa hắc diệu thạch làm mắt. Giang dỡ oai phong trông rất sống động. Cái bàn bên cạnh còn điêu khắc một đám tượng trưng cho cắt tường đồ án cắt tường đồ án. Là những hình tượng tượng trưng cho sự cắt tường bên cạnh bốn ghế dựa cùng cái bàn đầy đủ. Giống nhau là từ tơ vàng lim điêu chế mà thành, cách đó không xa bình phong ngọc thạch ngăn cách phòng ngủ thành trong ngoài. Đôi mắt của ta mâu quang lại di hướng bốn phía trên tường. Nơi đó vẽ ra mấy bức họa, phân biệt tranh sơn thủy núi non mây nước ngọn trúc, ý cảnh thanh u không linh. Sàn thượng phô mềm mại tinh xảo tranh hoa điểu thêu thảm. Dựa vào cửa sổ góc chỉ cao bằng nửa người men sứ xanh bình hoa. Bên trong cắm một ít hồng nhạt màu đỏ hoa. Đi quanh xem xét một vòng sau. Hắn thu hồi ánh mắt đánh giá. Không chú ý đón nhận bên giường một đôi mắt thông minh sáng lấp lánh. Chính xác là không rơi đi nhìn chăm chú vào hắn. Hắn ngực nhảy dựng, không hiểu hắn có bị nhìn thấu tân tình. Ta miễn cưỡng cười trừ, dùng 10 phân âm thanh suy yếu hỏi, ngươi như thế nào như vậy nhìn ta, ngày hôm qua tỉnh táo lại khi, ở một mảnh ồn ào nói chuyện trong tiếng, ta biết này mới 15 tuổi cô gái, là hắn vừa thú quá môn đến xung hỉ thái tử phi. Tiên kỳ ca ca có điểm kỳ quái, Bùi Lam ngâm oai đầu nhìn hắn, làm sao kỳ quái, ta yết hầu làm ách, tiếng nói tế như bình thường. Tuyên kỳ ca ca đối với Lam Ngâm cười, cũng đối với người khác cười, nàng mềm mại cười lộ ra trên mặt tia nghi hoặc, chẳng lẽ ta trước kia không cười sao, ta tính tình lạc quan sáng sủa, thói quen đối người cười, chính là không biết này tên là Tuyên kỳ thái tử trước kia là cái người như thế nào. Lam Ngân gả tiến cung trước gặp qua Tuyên kỳ ca ca hai lần, ca ca chưa bao giờ từng đối Lam Ngâm cười qua. Hầu hạ Tuyên kỳ ca ca cung nữ tỷ tỷ nhóm người cũng nói qua Tuyên kỳ ca ca rất ít đối với các nàng cười. Nhưng là từ ngày hôm qua sau khi hắn tỉnh lại thỉnh thoảng đối người lộ ra tươi cười. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy kia tươi cười không giống như là thật sự vui mừng. Ngược lại giống sảm ti mê mang cười khổ. Lộ Kỳ thử giải thích ta nói rồi. Chuyện trước kia, ta tất cả đều không nhớ rõ. Ngày hôm qua tỉnh lại. Nhận thức được đến chính mình xuyên qua đến cổ đại, hắn cả người mờ mịt ít nhất có nhất, 2 giờ, không rõ loại này quỷ dị chuyện tình làm sao có thể phát sinh ở hắn trên người. Ta bởi vì dây thanh dài hư chuẩn bị mổ, nhưng thân là ca sĩ, biết hầu đối ta có bao nhiêu trọng yếu khả tưởng hiểu rõ. Ta vẫn thực lo lắng, vì thế ở bệnh viện trước khi mổ, ta ở bằng hữu mới đi ngoạn ta yêu nhất nhảy dù ta dùng đến nhảy dù để thư giải áp lực. Chuyện bắt đầu khi ta nhảy xuống về sau mới phát hiện của ta dù như thế nào đều đánh không ra. Trơ mắt nhìn chính mình theo mấy ngàn thước trên trời cao nhắm thẳng rơi trái tim của ta cơ hồ muốn dọa ngừng. Ngay tại lúc đấy ta nghĩ đến chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gắt gao nhắm mắt lại chuẩn bị nghênh đón tử vong không nghĩ tới lại mở mắt thì thế này nhưng đi tới này cổ đại thế giới. Lộ kỳ không biết đây là hạnh vẫn là bất hạnh. Kiếp trước ta trừ bỏ là cái ca sĩ thấu tốn nữa bầu trời ca sĩ. 3 năm cũng khóa chừng chỉ kịch, diễn xuất 2 bộ kịch cùng 2 bộ điện ảnh tan được xem là thần tượng. Gần nhất vừa làm xong bộ kịch cổ trang nhất bộ đường chiều. Ta còn chưa nhận giải chuông vàng kịch phần thưởng nam nhân vật chính hay nhất. Chỉ muốn một phiếu kém bại bởi một cái diễn xuất 20 mấy năm lão diễn viên. Rất nhiều người cho rằng ta mặc dù bại như dù sao ở người xem bỏ phiếu đầu quyết bộ phận. Ta đạt được áp đảo tính thắng lợi, người xem nhất trí cho rằng ta mới là nam nhân vật chính hay nhất. Bởi vậy không đoạt giải ta cũng không để ý, nói trắng ra hành động tốt xấu là thực chủ quan chuyện. Hơn nữa này khán giả mới là của ta áo cơm cha mẹ. Khả không phải này bình thẩm. Năm nay ta lại nhận quanh kim mã thưởng giải nhất nam nhân vật chính. Truyền thông báo viết ta năm nay đoạt giải rất nhiều ta cũng đã sớm chuẩn bị tốt một bộ màu bạc lễ phục. Muốn ở kim mã thưởng hôm đó gặp may gặp nhiếp ảnh ra phim ảnh. Nhưng hiện tại biến thành như vậy ta không biết còn có không có cơ hội trở về. 8 phần không cơ hội ta theo cao như vậy địa phương ngã xuống. Chỉ sợ đã muốn thành một đống thịt nát. Bất quá đáng giá an ủi là, ít nhất hắn xuyên qua lại đây không phải cái gì nô tài mà là thân phận tôn quý thái tử. So với ta phía trước thân phận tổng giám đốc công ty vàng bạc đá quý có một chút ít hoàn hảo cũng coi như ông trời không có rất bạc đãi ta. Tuy rằng này phó thân thể toàn bộ suy yếu ngay cả xuống giường đi từng bước đều xuyễn đến sắp dương như tắt thở. Chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng là hắn miễn cưỡng còn có thể nhận. Duy nhất không thể nhận là, trước mắt này mới 15 tuổi thái tử phi, thấy nàng kia khuôn mặt mềm mại trên mặt còn lộ ra tính trẻ con ta không khỏi thật sâu thở dài. Nàng thật sự quá nhỏ, Lam Ngâm thích hiện tại này cái gì cũng không nhớ rõ Tuyên Kỳ ca ca. Nàng cười nhìn về phía hắn, cặp kia nhanh nhạy ánh mắt cười đến hơi hơi nheo lại. Nhìn chằm chằm nàng cặp kia mắt trong suốt. Ta lại có loại hiểu rõ hết thảy cảm giác, ngay sau đó thấy trên mặt nàng chân vô tà lúm đồng tiền. Ta không khỏi cảm thấy là chính mình nhiều quan tâm, nàng bất quá là cái 15 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể nhìn ra được này thân thể này cũng linh hồn này bất đồng. Ngươi còn nhỏ như vậy, làm sao có thể gả tiến cung, Lộ Kỳ nhịn không được hỏi. Nếu là ta từ nay về sau lấy nơi này thật sự này cuộc sống ta thật sự không biết nên như thế nào đối đãi tiểu thê tử này. Lam Ngâm đã muốn 15 tuổi, không tính nhỏ, không hề thiếu cô nương 13, 4 tuổi liền lập gia đình đâu. Hoàng hậu nương nương nói ta có vượng phu mệnh cách, nếu là khẳng gả tiến cung giúp Tuyên Kỳ ca ca sung hỉ. Chỉ cần ca ca sống một ngày, nàng liền mỗi ngày thưởng ta một thỏi kim nguyên bảo. Nàng là lễ bộ thị lang chi nữ, từ nhỏ thiên vị loè loè tỏa sáng vật phẩm, nghe nói nàng 1 tuổi, y sở vân quốc tập tục cử hành chọn đồ vật đoán tương lai khi nàng nho nhỏ 2 tay. Nhưng lại luôn bắt lấy những vật sở hữu tỏa sáng vật phẩm. Dần dần sau khi lớn lên, vơ vét vàng bạc châu báu thành của nàng ham mê, chuyện này thậm chí truyền tiến cung nội, bởi vậy hoàng hậu vì dụ khiến nàng gả tiến cung. Ban cho nàng không ít châu báu, trong đó còn có bàn lớn nhỏ trân châu, càng nhận lời chỉ cần thái tử sống 1 ngày, nàng có thể lấy 1 thỏi kim nguyên bảo, thái tử sống nhiều lâu nàng liền lĩnh bao lâu, cho nên ngươi là vì kim nguyên bảo gả tiến cung, Lộ Kỳ không lậu nghe nàng nói đã hiểu trọng điểm vấn đề. Nàng cặp ánh mắt thông minh nhìn hắn, nhanh như chớp chớp cái hạ xuống cái miệng nhỏ, sau đó cẩn thận chậm rãi khai khẩu nói. Kim Nguyên bảo chuyện là trọng yếu nhất, Như Lam ngâm hy vọng có thể trợ Tuyên Kỳ ca ca ngã xuống nước hôn mê không tỉnh sớm ngày tỉnh lại. Ngồi sau một lúc lâu, Lộ Kỳ đã mặt lộ vẻ ủ rũ, nhưng nghe gặp Lam ngâm trong lời nói, ta vẫn kích động kinh ngạc hỏi, ta là vì té xuống nước mà hôn mê bất tỉnh, nghe nói là vì uống rượu cho nên trượt chân ngã trong hồ. Công nhân mặc dù đem Tuyên Kỳ ca ca cứu lên, Tuyên Kỳ ca ca nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, cho nên hoàng hậu mới, không, mẫu hậu mới có thể muốn tìm cái mệnh cách vượng người đến xung hỉ. Xem có thể hay không cho Tuyên Kỳ ca ca thức tỉnh. Ta gả tiến cung đêm đó, Tuyên Kỳ ca ca thậm chí một lần không có tim đập đâu. Nàng còn không thói quen xưng hoàng hậu vì mẫu hậu, thường thường đã quên sửa miệng. Giải thích xong, Lam ngâm nhìn ra hắn mệt mỏi, gọi cung nữ bưng tới chén thuốc, hầu hạ hắn uống xong, lại phu chăm giúp hắn ngủ. Mỏi mệt hai mắt, Lộ Kỳ thoáng nhìn nàng anh sắc, khóe môi cong lên một chút đáng yêu cười. Thân nhẹ tay khinh thay hắn dịch dịch ở trên người chăn phủ gấm. Đi vào giấc ngủ trước hắn nghỉ, nàng hẳn là rất cao hứng khi hắn còn sống, bởi vì chỉ cần hắn còn sống một ngày, nàng có thể được đến một thỏi kim nguyên bảo, đứng ở một mặt mày ánh sáng khắc hoa gương đồng tiền. Lộ Kỳ không dám tin chừng mắt kính chiếu ra kia trương gương mặt. Ta vươn tay sờ mặt mình, theo cặp kia tà trường kiếm mi, thâm thúy hẹp dài ánh mắt, thẳng thắn mũi, mãi cho đến kia trương độ dày vừa phải cánh môi. Cuối cùng hắn nhéo nhéo tái nhợt hai má, thẳng đến niết rất dùng sức thiếu chút nữa đau thở ra thanh mới buông tay ra. Này khuôn mặt là thái tử làm sao có thể cùng ta nguyên lai dung mạo giống nhau như đúc. Trừ bỏ tuổi trẻ điểm, gầy, tái nhợt, tiêu tụy điểm ở ngoài, sống thoát thoát chính là nguyên lai hắn nha. Lúc trước ta chính là dựa vào khuôn mặt tuấn tú, còn có kia chơi cho giọng ngọt ngào, khiến cho hắn chỉ không đến nửa năm thời gian liền có là sao ở Trung Hoa và chỉ 5 năm thì toàn Á Châu. Các loại đạo diễn không ngừng tới cửa mời ta, nhưng làm việc qua độ kết quả làm cho ta dây thanh hư bị kiềm là di ta không biệt như đại khái là hư nên phải vào bệnh viện mổ nên ta nói là hư luôn. Hoàng hậu nương nương giá lâm, lâm phi nương nương giá lâm, nhị hoàng tử giá lâm, bên ngoài đột nhiên truyền đến thái giám bén nhọn truyền tiếng hô. Đánh gãy suy nghĩ của hắn, vốn ở một bên yên lặng nhìn Lộ Kỳ liên tiếp quái dị hành vi Lam ngâm. Nghe tiếng chạy nhanh đi ra nội thất đến tiền thính nghênh đón. Lam ngâm bái kiến hoàng hậu nương nương, lâm phi nương nương, còn có nhị hoàng tử, nàng hướng ba người hành lễ. Lam ngâm, người đã gả cho Tuyên Kỳ, như thế nào còn gọi bản cung hoàng hậu? Một dung mạo ung dung thanh lịch liễm mi nhìn nàng, Bùi Lam ngâm sửng sốt, vội vàng sửa miệng, Lam ngâm biết sai. Lam ngâm bái kiến mẫu hậu. Ai, nàng lại đã quên, hoàng hậu Triệu Phồn thế này mới vừa lòng gật đầu, ôn nhu hỏi, Tuyên Kỳ hôm nay có thể có tốt hơn không? Hồi bẩm mẫu hậu, Tuyên Kỳ ca ca hôm nay đã có thể xuống giường đi vài bước. Nàng biến mất, hắn mới vừa rồi đứng ở gương đồng tiền. Nhìn gương sờ chính mình sờ cái không ngừng cổ quái cử động chưa nói. Bản cung vào xem hắn, bên trái phải hai gã cung nữ vây quanh. Hoàng hậu đi vào nội thất, Lâm Phi cùng nhị hoàng tử cũng đi theo tiến đi, vừa mới nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm, Lộ Kỳ đã nằm ấm áp địa phương. Hoàng hậu tiến vào vừa nhìn thấy hắn, đoan trang trên mặt lập tức tràn ra từ ái tươi cười. Mẫu hậu, ta ra tiếng kêu, ngày hôm trước tỉnh lại khi, ta đã theo cung nữ nơi đó, biết được này xinh đẹp cao quý lại uy nghiêm phụ nhân. Đúng là thái tử mẫu thân, đồng thời cũng là hoàng hậu, Tuyên Kỳ, mới vừa rồi bản cung nghe Lam ngâm nói, người hôm nay đã có thể xuống giường đi lại, nàng cẩn thận đánh giá con khí sắc, phát sắc thật là so với hôm qua lại tốt lắm chút. Là, có thể đi vài bước, Lộ Kỳ xoay chuyển ánh mắt, phát hiện tùy hoàng hậu và còn có hai người theo sau. Hắn ra tiếng hỏi, này hai vị là, ta nhịn không được nhìn đứng ở hoàng hậu bên cạnh nữ tử. nàng quyến rũ diễm lệ mặt trái xoan, đôi mắt to ngập nước, ở ta dò xét hướng nàng cặp kia hoa đào mắt cũng trong suốt nhìn hắn. Tiên kỳ, ngươi không nhận biết ta cùng Lâm Phi, nhị hoàng tử Tuyên Hạo nghe vậy hỏi, cùng Tuấn rất thon dài cùng Tuyên kỳ bất đồng, Tuyên Hạo anh Tuấn gương mặt mang nét cương, vóc người khôi ngô cao lớn, hắn cùng với đại hoàng tử là cùng mẫu sinh ra, nhưng bởi vì không phải hoàng hậu sở sinh, không thể ngồi trên thái tử vị, vì thế từ đứng hàng thứ 4, hoàng hậu sở ra Tuyên kỳ trở thành thái tử. Bùi Lam Ngâm hợp thời ra tiếng thay ta giải thích nhị hoàng tử. Tuyên kỳ ca ca tỉnh lại sao? Đêm trước kia chuyện toàn đã quên. Ngay cả trong cung tất cả mọi người không nhớ rõ. Chẳng lẽ thái tử điện hạ ngay cả hoàng hậu nương nương cũng không nhận được? Lâm Phi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta tỉnh lại khi ngay cả mẫu hậu cũng không nhận được. Tuyên kỳ rũ mắt xuống. Trên mặt toát ra một chút uể oải. Ta diễn qua mấy vai diễn hành động này tuy rằng không đến thuần bộ dáng. Nhưng biểu hiện vui giận buồn các loại biểu tình, cũng là vô cùng thuần thục. Có lẽ chờ ngươi thân mình hồi phục sau, có thể nhớ tới trước kia chuyện. Nhị hoàng tử an ủi hắn. Đúng nha, có thái y chăm sóc, tin tưởng thái tử điện hạ thân mình rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Lâm Phi cũng tiếp theo nói. Hoàng hậu nâng lên tay ý bảo. Tuyên Hạo, Lâm Phi, các ngươi đều đi ra ngoài đi, cho Tuyên Kỳ hảo hảo nghỉ ngơi, là, thiếp thân cáo lui, trước khi đi, Lâm Phi thủy mâu lại nhìn hắn một cái, thế này mới khoản bãi thướt tha vòng eo toàn thân rời đi. Lâm Phi trên người kia tập vàng nhạt sắc sa trù sam tử đem nàng ngực cao mông nở rào hảo dáng người hoàn toàn vẽ ra bề ngoài. Nhường đường kỳ hồi tưởng khởi kiếp trước hắn thích chính là loại này thành thục quyến rũ. Vóc người lại đẹp nữ nhân, ta mâu quang theo bản năng di đến Bùi Lam Ngâm trên người. Nàng tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng dáng người chút không thua cái kia Lâm Phi. Ta nhìn ra thân thể của nàng cao không sai biệt lắm có khoảng 160cm. Dáng người cân xứng yểu điệu, đầy đặn bộ ngực không có 34cm. Ta không nghĩ 34 com là to hắc hắc theo ta thấy to là khoảng 84 mới lớn ta nghĩ chắc là lộn số đo rồi. Thời đại này cô gái đều triển rất sớm, nhưng tiếp theo thuấn ngắm đến hoàng hậu bên người kia từ cái dáng người tinh tế bẹp khung nữ khi. Ta lập tức lại phủ định chính mình ban đầu phán đoán. Ở Lâm Phi rời đi sau, nhị hoàng tử cũng tiếp theo hành lễ nhi thần cáo lui. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi đây, hoàng hậu ra tiếng hỏi, Tuyên kỳ, ngươi vẫn là không nhớ tới lúc ấy làm sao có thể rơi xuống nước. Ta lắc đầu, ta cái gì đều muốn không nhớ, bất quá không phải nghe nói ta là uống rượu trượt chân ngã hồ lý. Ngươi cơ thể yếu uống rượu luôn luôn kiềm chế, làm sao có thể uống say mềm, hoàng hậu tiếng nói hơi trầm xuống, thoáng nhìn nàng lực hiển ngưng trọng biểu tình. Lộ kỳ sừng sốt chẳng lẽ là có người hại ta xuống nước. Nhớ tới trước kia ở TV cùng trong phim xem qua, trong hoàng cung tràn ngập vì tranh đoạt đế vị mà tay chân tướng tàn chuyện. Ta vẻ sợ hãi cả kinh chẳng lẽ ta vị trí thái tử này thật có nhiều nguy hiểm có không ít người muốn mưu sát ta. Thấy hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoàng hậu ôn thanh trấn an việc này mẫu hậu hội phái người âm thầm điều tra. Người an tâm đem bệnh dưỡng hảo là tốt rồi. Dạ, xem ra quả nhiên là có người âm thầm yếu hại ta. Này thái tử tựa hồ không quá dễ làm, không nghĩ qua là tùy thời đều khả năng hội nguy hiểm. Ta có thể hay không không ngoạn trò chơi làm thái tử này. Trở về khi ta ca sĩ cùng diễn viên A, Lam Ngâm. Người có biết ta có bao nhiêu huynh đệ, bắt đầu có nguy cơ ý thức lộ kỳ mở miệng N hỏi. Hắn trước hết biết rõ ràng chính mình địch nhân khả năng có bao nhiêu. Miễn cho tương lai bị chết không minh bạch, Bùi Lam Ngâm gật đầu đáp, biết, Tuyên kỳ ca ca trên có 3 vị hoàng huynh 4 vị hoàng tỷ. Dưới có 4 hoàng đệ cùng 3 hoàng muội. Bất quá trong đó đại hoàng tử, tam hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử cũng không sức khỏe không tốt. Mà nhị công chúa, tam công chúa, ngũ công chúa, bát công chúa cũng đều chưa sống quá 5 tuổi. Lộ kỳ nháp chỉ quên đi tính. Này thái tử cư nhiên có 14 cái huynh đệ tỉ muội, mà chết non vượt qua một nửa. Thật sự là dọa người. Nhớ tới phim truyền hình thường diễn cung đình đấu tranh, hắn không khỏi hoài nghi này đó hoàng tử công chúa đến tột cùng là vì lúc này đại y dược không triển mà chết. Vẫn là có người có ý định hại chết bọn họ. Nghĩ nghĩ, Lộ Kỳ hỏi lại, kia này hoàng tử, công chúa hiện tại đều trụ trong cung sao? Trong cung quy định, trừ bỏ thái tử, sở hữu hoàng tử năm 18, liền chuyển đến ngoài cung phủ đệ ở lại. Nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đủ 18, sớm chuyển ra ngoài cung, mà đại công chúa, tứ công chúa cùng lục công chúa đều đã xuất gả. Bởi vậy, trước mắt chỉ có 7 tuổi bát hoàng tử cùng 4 tuổi thất công chúa còn ở tại trong cung. Sửa sang lại hạ lời của nàng, Lộ Kỳ ra kết luận, bài trừ này xuất giá công chúa không tính, trưởng thành hoàng tử, chỉ có hắn cùng với nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử. Cho nên thôi hắn rơi xuống nước phía sau màn làm chủ mưu có thể là này hai người một trong số đó. Lộ Kỳ lập tức nhớ tới sự kiện, ngẩng đầu lại hỏi, nhị hoàng tử đều tới thăm ta, như thế nào không thấy ngũ hoàng tử? Ngũ hoàng tử ở 10 ngày trước bị phụ hoàng phái đến Mang Châu đi khao thưởng đóng ở biên cương tướng sĩ. Còn không có trở về, chuyện này là nàng vài ngày trước nghe một gã cung nhân nhắc tới. 10 ngày trước, đây là hắn rơi xuống nước chuyện sau, cho nên cũng không thể hoàn toàn bài trừ hiềm nghi này thái tử mấy tuổi. Lời vừa ra khỏi miệng, phát giác Bùi Lam Ngâm cùng cung nữ đều dùng một loại kỳ quái mục quang nhìn hắn. Phát hiện tự mình nói sai, vội vàng làm sáng tỏ ta là hỏi ta hiện tại mấy tuổi. Ta ngay cả này cũng không nhớ rõ, hắn ngữ khí ảo não nói. Tiên kỳ ca ca năm nay 22 tuổi, cả tiến cung tiên, y lệ tu tiến hành hợp hôn, khi đó nàng xem qua của hắn ngày sinh tháng đẻ, hắn 22, nàng mới 10 ngũ, bọn họ kém 7 tuổi, cũng không tính nhiều, bất quá hắn ở hiện đại niên kỳ đã có 28 tuổi. Ước chừng lớn hơn nàng 13 tuổi, nhìn thoáng qua nàng lộ ra tính trẻ con khuôn mặt. Hắn không khỏi có loại lão phu xứng thiếu thê cảm giác. Thấy ta thở dài thanh, Bùi Lam Ngâm ra tiếng an ủi. Tiên kỳ ca ca không cần ảo não. Nói không chừng ngươi rất nhanh có thể nhớ tới trước kia chuyện. Huống hồ, Lam Ngâm cảm thấy không nhớ rõ này sự, cũng không xem như chuyện xấu. Lời này nói như thế nào? Dò xét hướng của hắn tiểu thê tử, nàng tựa hồ trong lời nói có chuyện. Đã quên trước kia chuyện, chuyện không vui cũng nhất định quên, mới có thể một lần nữa bắt đầu. Lộ Kỳ tâm đột nhiên nhảy dựng, mơ hồ cảm thấy nàng có tâm hơn với biểu hiện trên mặt nàng lộ kia mặt tính trẻ con biểu tình hoặc như là ở đơn thuần an ủi hắn. Nghĩ lại, hắn hỏi lại, theo Lâm Ngâm nói như vậy, trước kia chuyện vui cũng không nhất quên, kia rất đáng tiếc, ta âm thầm đánh giá nàng, nàng ngũ quan thanh tú. Không tính rất xuất sắc, bất quá đáng giá nhắc tới là nàng có đôi mắt linh động thông minh. Có lẽ nguyên nhân như thế ta hội nghĩ lầm nàng hiểu rõ cái gì. Bùi Lam Ngâm lẳng lặng chăm chú nhìn hắn một lát sau mới nói. Ta nghĩ Tuyên Kỳ ca ca trước kia có lẽ không có bao nhiêu chuyện vui. Trước kia Lam Ngâm nhìn thấy Tuyên Kỳ ca ca khi ngươi không chỉ không cười còn đều mày thâm khóa. Tựa hồ ấp úp không vui, phải không? Ta trước kia là như vậy người. Lộ Kỳ theo bản năng nâng dấu tay sờ lông mi. Trước thế hắn là cái sáng sủa lạc quan. Cho dù có cái gì không vui chuyện, cũng đều có thể rất nhanh liền qua đi. Không đến mức cau mày thâm khóa. Nhớ rõ phía trước đóng phim khi, ta bởi vì diễn không ra được tâm buồn bực không vui. Miễn cưỡng cười vui bộ dáng. Bị quốc kê tốn rất nhiều thời gian. Cuối cùng ở đạo diễn ngay cả mắng hắn 3 ngày sau. Mới hơi chút nghiền ngẫm ra u buồn cảm giác, dù sao bị ngay cả mắng 3 ngày không u buồn cũng khó. Nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau, ở một bên cung nữ Thiểu Cẩm nhịn không được lắm miệng phụ họa. Thái tử Phi nói đúng vậy, thái tử điện hạ trời xanh tình ít lời, và ít đối với người cười, ngươi nói thêm nữa một ít ta trước kia chuyện. Lộ Kỳ yêu cầu, nếu không cẩn thận xuyên qua thân này thái tử trên người. còn muốn tại đây cuộc sống không biết bao lâu. Đương nhiên là có tất yếu hơn giải này, thái tử là hiểu thái tử là thế nào nhân. Thí dụ như ta làm người như thế nào, thích cái gì, chán ghét cái gì, hết chương 01 cách chương.